Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, tình sử. Canh 2, hắn không tin Lãnh Phi có thể siêu qua 10 ngón, 10 lần nên tựu là trích trần chỉ cực hạn vị trí. Không thể vượt qua, nếu như hắn không yếu thế, lại thêm ở trên vừa nãy thích ứng hạ linh đan. Có thể chịu được 10 ngón, 10 ngón sau đó là có thể mặc cho chính mình thịt cá. Nghĩ tới đây, hắn hoàn toàn tự tin, hơn nữa động lực 10 phần. 10 ngón, 10 ngón, chỉ cần chống đỡ được 10 ngón tựu có thể giết chết Lãnh Phi. Đây là một cái lớn lao mê hoặc, thuận theo lúc trước tự tin tràn đầy, cho tới bây giờ nghiêm nghị cùng do dự. Trong lòng hắn áp lực càng lúc càng lớn, đối với Lãnh Phi sát ý cũng càng phát ra mãnh liệt. Lãnh Phi càng là lợi hại, hắn càng là kiêng kỵ, càng là không cho phép Lãnh Phi sống sót, nhất định phải ngoại trừ. Thế gian chỉ có một người độc tôn, chính mình tựu là cái kia độc tôn thiên hạ, không người có thể địch người. Tâm tư kiếm truyền nhân. Thứ 7, 8, 9. Hắn ở trong lòng âm thầm đếm lấy, sức mạnh mạnh mẽ để hắn lảo đà lảo đảo, không nghĩ đến Lãnh Phi càng đi về phía sau càng mạnh. Lúc trước vài chỉ còn có thể ung dung ngăn trở, có thể mặt sau lúc này ba chỉ, nhưng mỗi chỉ tay đều nặng như vạn tấn, muốn đem mình ép vỡ, hắn chỉ có thể dựa vào 10 ngón cái này niềm tin liều chết chống đỡ. Theo áp lực tăng lớn, hy vọng cũng càng lớn, Lãnh Phi đây là ngoan cố chống cự, liều chết một đòn, đứng đầu sau điên cuồng, chỉ cần chống đỡ đi qua, liền không uy hiếp nữa, nhất định có thể chịu đựng được. Ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, Sở Vô Phương giống to, mười, hắn nhất thời cười to, ha ha, hướng về phía Lãnh Phi liền muốn trùng trở về. Dĩ nhiên chắc chắc Lãnh Phi chắc chắn phải chết, tuyệt không thể để cho chạy thoát. Vù, bầu trời lần thứ hai run lên, Lãnh Phi ha ha cười một tiếng. Không thể, Sở Vô Phương giống to, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhìn hạ xuống ngón tay giống to, làm sao có khả năng siêu qua 10 ngón. Ầm ầm, tiếng nổ lớn bên trong. Tiểu kiếm cùng ngón tay lần thứ hai chạm vào nhau, toàn bộ cực hàn vực sâu phảng phất đều đang run rẩy. Tiểu kiếm lần này rốt cục không thể chịu đựng được. Keng, nó thẳng tắp rơi vào mặt băng ở trên, phát sinh thanh lý tiếng hót. Sở Vô Phương nguyên bản bản niềm tin đổ nát, tinh khí thần giảm nhiều, do đó ảnh hưởng tâm tư kiếm uy lực. Vù, bầu trời lần thứ hai run lên. Một ngón tay lần thứ hai hạ cánh hạ, liền muốn giải quyết Sở Vô Phương. Sở Vô Phương gào thét, không thể, thân hình hắn nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, mà địa ở trên tiểu kiếm vậy đột nhiên sáng choang, hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, một tòa sông băng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, đột ngột cực điểm, hình như một cái to lớn côn tử đột nhiên chọc thủng mặt đất khoan ra. Sông băng mời có mười mấy mét thô, hai cao mười mấy mét, đột ngột mà kiên cường, ở ánh mặt trời hạ tán phát ra thánh khiết ánh sáng. Một tiếng vang trầm thấp, bạch quang đụng lên sông băng, biến mất ở sông băng bên trong, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đã phòng thủ lúc này một tay, nhìn Sở Vô Phương lần này làm sao trốn. Cứng rắn như thế sông băng có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Hắn theo sau hơi thay đổi sắc mặt, sông băng bên trong đột nhiên sáng choang, theo sau ảm đạm đi, bạch quang dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sở Vô Phương dĩ nhiên lần thứ hai chạy thoát, Lãnh Phi sắc mặt âm trầm lại, lúc này Sở Vô Phương như vậy giả dối, lại vẫn có chạy trốn kỳ công phu. Mà không chỉ là phù quang lược ảnh, hắn chặn đạt được một chiêu, không thể ngăn trở chiêu thứ hai, vẫn bị Sở Vô Phương đào tẩu, hơn nữa là ở cực hàn vực sâu đào tẩu lần thứ hai. Bạch Chỉ bốn nữ bỗng nhiên thiểm hiện, bọn họ nhìn thấy chu vi loang loang lổ lổ dáng dấp. Lung lay nha đầu, hình như trải qua một hồi thiên tai bình thường. Hắn đào tẩu, Bạch Chỉ nói, Trình Giao Y nói, hà tất hỏi nhiều, khẳng định là đào tẩu. Cung Mai nhíu mày nói, Phù Quang Lược Ảnh lợi hại như vậy. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu nói, lần này không phải Phù Quang Lược Ảnh, ta đã chặn lại rồi Phù Quang Lược Ảnh. Đáng tiếc hắn còn có khác biệt kỳ thuật. Hắn chậm rãi đi đến sông băng trước, nhìn một cái hình người động, lắc nha đầu than thở. Không nghĩ đến lúc này Sở Vô Phương thoát thân bản lĩnh lợi hại như vậy. Hồ Nhiễm Trần Tựu là như vậy. Trình Giao Y nói, tạm thời bất luận hắn tâm tư kiếm làm sao, chạy trốn bản lĩnh thiên hạ phần độc nhất, nếu không thì sớm đã bị giết. Tựu là, Bạch Chỉ bận bịu điểm nha đầu. Trình Giao Y nói, cho dù hắn có tâm kiếm, chư đại tông môn cũng không phải là không muốn giết hắn. Có thể đều không thể thành công, sau đó cũng tựu tắt tâm tư này. Hồ Nhiễm Trần vì sao phải thu một cái kinh thần cung đệ tử? Lãnh Phi nói, ta vẫn rất tò mò, là bởi vì nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm, là bởi vì nữ nhân. Trình Giao Y khẽ thở dài một cái nói, lúc này nhưng là một việc bí ẩn. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, Cung Mai cùng Lý Thiên tâm tư cũng hiếu kỳ nhìn trở về. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, kinh thần cung một cái nữ đệ tử tiếp cận Hồ Nhiễm Trần, cùng hắn mến nhau, Hồ Nhiễm Trần không biết thân phận của nàng. Cung Mai nhíu mày, Lý Thiên thầm nghĩ, sẽ không như vậy hồ đồ chứ, lúc trước còn thật không biết. Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, vừa thấy được cái kia nữ tử liền trung tình, liều lĩnh muốn đi cùng với nàng, mỹ nhân kế a. Cung Mai liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lý Thiên tâm tư hé miệng cười nói, anh hùng khó qua mỹ nhân đóng mà, nam nhân đều cái hình dáng này. Lãnh Phi nghiêm nghị nhìn Trình Giao Y, không để ý đến hai nữ. Trình Giao Y nói, sau đó hai người thật sự cùng nhau. Hồ Nhiễm Trần không muốn để ý tới thế tục dồn dập hỗn loạn, liền dẫn cái kia kinh thần cung nữ đệ tử rời đi, giấu ở một tòa trong núi sâu, không ai có thể tìm được. Thông minh, Lãnh Phi điểm điểm nha đầu, đây là lựa chọn tốt nhất, bằng không tựu sẽ trở thành kinh thần cung nô bộc, được kinh thần cung thao túng, kinh thần cung nhất định sẽ đối với cái kia nữ tử tạo áp lực, mà Hồ Nhiễm Trần không muốn chính mình nữ nhân chịu tội buồn phiền, chỉ có thể nghe kinh thần cung. Lâu dài hạ xuống, hai người e sợ khó tránh khỏi sinh khích, tổn thương cảm tình, trừ phi cái kia nữ tử có thể chịu nổi áp lực. Lại như Đường Lan giống như vậy, không để ý tới những này, duy trì thuần túy cảm tình. Đáng tiếc không phải mỗi người đàn bà cũng có thể làm đến một bước này. Đường Lan có thể làm được, là bởi vì từ nhỏ sinh sống ở hoàng gia, ánh mắt kiến thức càng sâu, cũng tàn nhẫn đến quyết tâm. Sau đó thì sao? Lý Thiên Tâm tư hiếu kỳ hỏi, vì sao phải thu một cái kinh thần cung đệ tử làm truyền nhân? Có người nói Sở Vô Phương là Hồ Nhiễm Trần phu nhân đệ đệ. Trình Giao Y lạnh nhạt nói, cho nên mới có thể kế thừa tâm tư kiếm. Bạch Chỉ nói, không thể nào. Trình Giao Y nói, những này truyền thuyết cũng không biết là thật hay giả. Hồ Nhiễm Trần làm việc kiêu căng, hành tung nhưng là thần bí, nữ nhân kia đâu? Lý Thiên Tâm tư hỏi, theo Hồ Nhiễm Trần đồng thời chết rồi. Trình Giao Y lạnh nhạt nói. Lý Thiên Tâm tư ngẩn ra. Trình Giao Y nói, tuẫn tình mà chết, có người nói là hồn phách đều tiêu, cùng Hồ Nhiễm Trần như thế hoàn toàn biến mất. Hồ Nhiễm Trần hồn phách đều tiêu? Lý Thiên Tâm tư kinh ngạc, vì sao? Theo lý thuyết không ai có thể diệt hắn hồn phách a. Hồ Nhiễm Trần thời điểm chết, Trích Trần chỉ còn không luyện thành, ngoại trừ tâm tư kiếm cùng Trích Trần chỉ, hình như không có năng lực tiêu diệt hồn phách kỳ công phu chứ. Tuổi thọ đã tới, Trình Giao Y nói, Hồ Nhiễm Trần tuổi thọ quá ngắn chứ. Tâm Tư Kiếm có người nói là lấy tuổi thọ để đánh đổi thôi thúc. Quy lực bắt nguồn từ tuổi thọ. Trình Giao Y nói, không trách ni, Bạch Chỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Không trách hắn muốn ẩn cư, nếu như không ẩn cư, thêm ra tay mấy lần, không cần người khác giết, chính hắn đã chết rồi. Trình Giao Y nhẹ nhàng điểm nha đầu, Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái giết Sở Vô Phương biện pháp. Bức ép nhiều triển khai tâm tư kiếm chính là PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.